Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Câu chuyện Bội Ước. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trước mắt của mụ là một kẻ trong hình hài của Đa, với nửa khuôn mặt nát bét và hàm dưới gần như rơi ra trong đồng đẳng trên mặt. Máu me bê bết cùng với một vài con giòi đang lúc nhúc trên đống thịt thối rữa. Kẻ sau lưng của mụ nhuền miệng cười nhẹ, đôi mắt vô thần lăm lăm nhìn về mụ rồi từ từ tiến lại gần. Âm thanh xào xạc của gió phía ngoài trời ngày càng mạnh. Rồi chiếc đèn dầu ở gian nhà ngoài vụt tắt, để lại một màu đen dày đặc đến khó thở. Về hãm quanh mộ là bóng tối bí hiểm. Chỉ trong chớp mắt, ngọn đèn cháy trở lại. Nhưng lúc này gương mặt kinh tởm kia đã áp sát vào mặt của mụ. Nó cười ré lên trong đêm. Mụ lôn bấy giờ phát hoảng hết lên rồi bỏ chạy về phía buồng, đóng sầm cửa lại. Mụ lao lên giường run rẩy trùm chăn, toàn thân run lên cầm cập về tiếng rít không cổ họng vì quá sức hãi hùng. Gió bắt đầu ngừng thổi, sấm chớp cũng thôi động, chỉ để lại một không gian tĩnh mịch cố hữu. 8 tháng trước, gió vẫn rì rào thổi từng cơn, đem theo mùi nhang chậm ngan ngát len lỏi vào từng ngóc ngách. Ở sân đình làng Vạn Lý lúc này có đông người tụ tập, bởi lẽ hôm nay làng này có hội đình. Hội tổ chức hàng năm, có sự tham gia của đông đảo rất nhiều văn sĩ trong và ngoài tầm, và nơi là dân trong làng Vạn Lý tập trung đông nhất chẳng đâu khác ngoài án bình thư của quan tổng đốc. Ngồi trên ghế cao, quan tổng đốc ung dung vuốt râu, tay phe phẩy cây quạt giấy, ánh mắt hiền từ nhau lại nhìn đám thư sinh đang cho mày tìm vế đối của mình. Nhấp thêm một ngụm trà cho ngọt giọng, quan tổng đốc cười lớn rồi nhân nha đọc lại vế đối: hữu chí nan thân, không uổng bách niên chiêu vật nghị. Đám nho sinh trong và ngoài tổng đều nhăn mặt khó chịu vì vế đối của quan quá là hiểm hóc. Đằng trong đúc bí, trần một giọng nói oang oang như là đồng cất lên: hữu chí nan thân, không uổng bách niên chiêu vật nghị. Duy công bất tiểu, diệt quyên bất tử báo quân ân. Mới nghe thấy vế đối này, chẳng những quan tổng đốc mà ngay cả đám nho sinh và hơn 1.000 người dân trong làng đều chúc mắt nhìn về cùng một hướng. Người mới đáp lại vế đối đó không ai khác ngoài Trường, con trai độc nhất của bà Lôn, một người đàn bà nghèo quá chồng đã gần chục năm. Gặp lại cái quản quan tổng đốc cảm mừng rồi bảo: có chi kho bày, quản trị trăm năm lời bàn tán, công dù chưa thành cũng đành liều mạng sống đáp đền ơn vua. Hay, hay lắm, khi phách lắm, kẻ mới đáp là thư sinh của thầy nào. Mạnh dạn tách đám người tiến lên, Trường chắp tay rồi tấu bày: dạ thưa quan, con chỉ là kẻ hạ dân làm nghề chăn vịt thuê, hai chữ nho sinh thật không dám nhận. Chỉ sợ với đối làm quan chê cười, như vậy thật xấu hổ với liệt tổ liệt tâm. Nhắm mắt quan sát thật kỹ dung mạo của kẻ đứng dưới án hương, quan tổng đốc ổ lên rồi tiếp tục ra vế: thệ tâm thiên địa lưu trường xích. Ngay lập tức Trường chăn chắt đối lại, không tốn một giây suy nghĩ: thiết sĩ giang sơn thổ thiệt hầm. Quan tổng đốc há hốc mồm, trong khi đám nho sinh thì á khẩu vì nể phục. Xé ruột lòng son trời đất thấy, nghiến răng lưỡi đỏ nước non hay. Giỏi, giỏi lắm. Câu đối của nhà ngươi thể hiện rõ ý chí vì nước vì dân, lo cho quốc gia thế sự, rất hợp ý của ta. Bài đầu, đem dương bạc ra đây, hôm nay ta sẽ ban cho kẻ nghèo này 30 lượng để thưởng vì quý tài học. Ngừng lại một giây, quan tổng đốc trò mặt đám nho sinh hủ lậu: các người thân là anh tuấn gần xa, mà xét ra sở học còn non kém lắm, phải chịu khó xuôi kinh nấu sử, sau này có đóng góp với đời. Hãy lấy chàng trai này làm gương, hồi làng năm nay làm cho ta thấy vui. Nào, bà con có thể nhập tiệc được rồi. Tiếng vỗ tay vang lên rầm trời, và cỗ bàn cũng được bày ra trong niềm hân hoan của dân làng Vạn Lý. Riêng đám nho sinh ban nãy còn khoe mẽ, nay đã tìm cách cúp đuôi chuẩn thẳng. Suốt trong buổi tiệc rượu ấy, quan tổng đốc cố ý lưu tâm và gọi trưởng đại hậu chuyện, cho ngồi hẳn cùng mâm để đàm luận thế sự đương thời. Đám chánh tổng và chức sắc trong làng cũng được một phen mắt mặt, vì trong làng này có một nhân tài, đủ để chứng minh chốn làng quê dân dã, cũng là nơi Long Phụng ẩn mình. Suốt trong cuộc đàm đạo đó, quan lại càng thêm mến mộ chàng trai nghèo, nhưng thông minh sáng dạ, tính cách hào sảng hiếm ai mà bị kịp. Qua cuộc chuyện trò ấy, quan cũng phần nào hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của trường. Chàng năm nay tròn 18, là con trai độc nhất của ông bà Lôn, một cặp vợ chồng nghèo nàn mặt dịp, sống tại căn nhà tranh ở mé tây của làng. Năm trường lên 9 tuổi, ông Lôn trong một lần vào rừng săn bắt để bị hổ dữ moi ruột gan ăn. Cái xác đỏ lòm thấm đẫm máu me được hiệp thợ săn khiêng về. Vì hoàn cảnh trong nhà quá thiếu thốn, thành ra dạo đó dân làng cũng phải gom góp đứng ra tổ chức đám ma. Sau biến cố đó, bà Lôn ở vậy một mình gồng gánh nuôi con. Qua lời kể của cụ Chánh và các bậc cao niên ở trong làng, quan tổng đốc được biết trường thông minh từ nhỏ. Nhà nghèo không có tiền ăn học, trường hay len lén sang nhà thầy đồ, đứng lấp ló sau cánh cửa để học lỏm con chữ. Giấy bút nghiêng mực không có, trường chỉ đành dùng que vạch lên đất. Thiếu thốn trăm bề là như vậy, vậy mà trường tỏ ra là một kẻ thông minh, học một biết mười. Đợt này bà Lôn đổ bệnh ốm to, nằm một chỗ trong nhà. Công trong việc ngoài đều tới tay của trường. Ngoài việc chăm sóc ba sào ruộng cạn, trường còn nhận làm chân chăn vịt cho gia đình bá hộ nhiễu ở trong làng. Bao nhiêu tiền kiếm được đều dành dụm để chăm lo thuốc thang cho mẹ già ốm đau. Nghe hoàn cảnh bi đát là vậy, quan tổng đốc cảm thông ra mặt. Xuất thêm 10 quan tiền ban cho và hẹn một mai sẽ đưa trường lên tỉnh lỵ, tìm một thầy giỏi để rèn rũa. Quan tổng đốc đi rồi, đám chánh tổng cũng vồn vã ra mặt, hết lời nịnh bợ để tiện cầu cạnh về sau. Thậm chí cổ chánh còn ban hẳn một cái chát, trong 3 năm miễn hết sưu thuế cho ngay mẹ con của trường. Chứng kiến điều đó, trường bối rối ra mặt, chỉ biết khiêm nhường rồi đáp: "Còn tạ ơn các cụ, công đã thương xót đói hoài đến bu con. Sau này đường quan lộ có công thành danh toại, con vẫn là thằng trường, là con dân của làng Vạn Lý. Vẫn lễ trước kính sau với các bậc tiền nhân trong làng, chứ chẳng dám giải tay quá vận." Nghe những lời nói như vậy, đám chức sắc lại càng mừng hơn. Đến khi trường ôm đống tiền ra về, đám ấy vẫn đứng lại để bàn tán mãi. Một kẻ không giấu được ý nghĩ thì bèn nói toạc móng heo: "Cái thằng này tương lai khéo lại làm quan to. Tôi phải về bảo bà nó đánh tiếng đám mối lái để sớm kết thành thông gia. Nó đẹp mã lại thông thạo kinh thư thế kia. Vậy mà lâu nay nó giấu tài, đúng là rồng ẩn mình giữa chốn xà tinh." Có kẻ nghe thấy như vậy chối tai bèn dè biểu bảo: "Gớm đó, nhà quan bác giàu sang đến vậy mà không mua nổi cái gương cho cô nhà soi. Cái ngữ răng đen hạt nhót, mồi thái vội được ba đĩa thịt, mà dỗ chẳng chịt như tổ ong bầu mà cũng đòi bon chen. Này nha, nếu mà để nói xứng đôi vừa lứa thì chỉ có con tôi." Kẻ kia nghe vậy thì lại gắt: "Mày bảo ai con ai xấu à? Mày xem là cái ngữ nhà mày đi. Cái loại con gái gì mà lười chảy thây, cái loại hà hơi chín suối, ngáp ố đỉnh màn, cái loại ăn cân sắt ỉa cân đinh, cái loại uống nước chè tè dân nước váng mà cũng đòi mơ tưởng nữa hả?" Thế cãi vã căng quá, cậu Tránh bấy giờ bèn can: "Thôi, đường đường cũng là chức sắc trong làng mà cãi nhau như bổ bò vậy. Đám dân đen nó lại cười cho thối mũi ra, so kè làm cái gì? Cái thằng trường nó có ý chung nhân rồi, là con bé đa con gái nhà ông đồ si ở làng mình. Giải tán đi, ở đó lại sinh sự khách khứa làng khác nó khinh cho." Nhắc đến ý chung nhân của trường, trong làng này ai ai mà không biết. Chẳng theo đuổi con gái cũng đổ chẵn 3 năm mới nhận được cái gật đầu đầy e ấp của bông hoa xinh đẹp nhất làng. Đã năm nay vừa tròn 16, cái tuổi mươn mởn nhất của nhan sắc và ngôn hạnh một đời người con gái. Dân trong làng ai chẳng biết, đã là tiểu thư lá ngọc cành vàng, là cô gái xinh đẹp có tiếng ở cả cái làng Vạn Lý, hay nói không hoa thì cả cái tổng quan Tây này. Đã sinh ra trong gia đình cũng đủ trí đức cao vọng trọng, lại được bà đồ mẹ cô nuôi nấng dạy dỗ từ tấm bé, cho nên công dung ngôn hạnh của cô đều vẹn toàn. Rồi là con gái diệu của ông đồ, Trong nhà gia nhân lên đến 4 người, nhưng ông bà Đồ không nuông chiều con. Ông Đồ Si là một người sống cực kỳ nguyên tắc. Tuy yêu thương vợ con, nhưng ông có cái tính cổ hủ. Thuận theo phép tắc và khuôn phép lễ giáo ngàn đời, mọi việc lớn bé trong nhà như may vá, đồng áng hay là chẻ củi gánh nước đã đều phải làm như lật thường, chứ chẳng có ngồi không. Đã có mối giao tình với gia đình của Trường từ khi ông Lôn, cha của gã, và gia đình ông Đồ Si còn qua lại. Ngày đầu hai ông là bạn tâm giao từ bé, là đã từng có hẹn ước với nhau, sau này kết thành thông gia. Sau mấy năm được Trường theo đuổi, dần dà hai đứa trẻ đồng trang lứa nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Làng trên xóm dưới, ai nếu biết chuyện đều chúc mừng ra mặt, rằng hai đứa trẻ đúng là một đôi trời sinh, trai tài gái sắc. Bà Lôn, mẹ của Trường, cũng hết mực yêu thương Đa như là con ruột trong nhà. Chỉ đợi một mai khi mà thằng Trường con trai của bà đủ sức gánh vác gia đình, thì lập tức cau chầu qua nhà ông Đồ để làm lễ bái tổ tiên, rước Đa về làm dâu, làm con trong nhà như ước hẹn năm nào. Quay lại với hoàn cảnh thực tại, bên trong gian nhà tồi tàn, đám đàn bà trong làng đã bu đông súng đỏ tại nhà bà Lôn, ngồi đốt cho bu của mình từng muỗng cháo, những lời xiểm định vẫn không ngừng cất lên bên tai. Đấy nha, thế là nhất bác Lôn rồi đấy, nay ở hội đình một mình thằng Trường nó đối đáp với quan tổng chăn chát đó. Trời đất ơi, bác mà thích cái cảnh đó đó, cái cảnh mà đám nho sinh nó cúp đuôi nó chuồn đi thì mới hả dạ. Một bà khác lại tiếp: thằng Trường nhà chị đúng là một viên ngọc quý, đã khôi ngô tuấn tú, học cao biết rộng, tính cách là khiêm cung và hiếu thế, nhìn khắp làng trên xóm dưới là thật chẳng có một ai. Một bà đầu ngoài ngũ tuần béo ục kịch trận buông lời cảm thán: tôi chỉ ước gì thằng con tôi nó bằng một góc của thằng Trường, tôi mừng lắm. Thế đã là phúc khí ba đời. Cái đằng này nhà chị có phúc lắm, mấy đứa có con hiếu thảo như thế. Lại có một kẻ nửa thật nửa đùa bảo: thím Lôn này, nhà tôi có đứa con gái đang tuổi cập kê đó. Bộ con thím mà không có chê thì cứ làm cái thúng gạo nếp qua rồi tôi cho con gái luôn. Chả phải lễ lạt gì cho nó tốn kém, miễn là đôi trẻ nó thương nhau là được. Dạ thưa là, cháu nhà em nó còn chẳng người non dạ lắm. Các cô các bác mà thấy nó sai sót ở đâu á, thì cứ dạy bảo dùm em nhá, em đội ơn nhiều lắm. Nằm trên giường để cho con trai bón từng thìa thuốc, bà Lôn vừa uống vừa cố gắng cười tươi, gật đầu cho có lệ. Một lúc sau thì bắt thuốc hết nhẵn, đám đàn bà kia mới chịu ra về. Nhìn đám người xiềm định ngày thường còn tỏ thái độ khinh khi với mình, đang khuất dần sau cánh cầm, cương mặt của bà Lôn đã đổi sang sắc thái khác. Bà nhìn con rồi bảo: con thấy chưa, các cụ bảo là thế gian chuộng của chuộng công, nào ai có chuộng người không bao giờ, quả là chẳng sai. Lúc bố con ta khốn khó, chúng nó coi dưới tầm con mắt, nay con mới nổi danh một chút, đã chẳng thiếu cái sự xiểm định. Bằng mọi giá sau này con phải công thành danh toại, coi như vậy chúng nó mới không dám khinh cái nhà này. Vừa lấy tấm khăn lồng đang ngả màu sần cũ, Trường long miệng cho mẹ của mình rồi mỉm cười bảo: lời bu dạy con xin nghe, nhưng mà bu à, con chỉ muốn ở lại làng bình yên, sống những tháng ngày bên bu, bên bà con chòm xóm, ông nọ bà kia con chẳng tự hào gì đâu. Trái với thái độ của con, bà luôn quắc mắt rồi bảo: chết thật đó, sao lại có ý nghĩ hèn kém thế hả? Nam nhi trí tại bốn phương, hà cớ sao lại tính ăn quẩn cối say, vùi chôn đời mình sau lũy tre làng như vậy? Bù đẻ anh ra, bù nói thì anh phải nghe. Đời sống chẳng được bao lâu, không có việc gì phải sống một đời nghèo khó vậy con à. Thế con trai của mình cũng đã xuôi, bà luôn bấy giờ bổi thêm: này nha, bù biết nhà anh cũng có muốn tí công danh, để còn danh chính ngôn thuận làm rể nhà ông Đồ. Gia đình ông Đồ là bậc cao quý, là phường trí giả đương thời. Đã vậy gia đình ông ấy giúp bu con mình bao phen, là người ơn của gia đình mình. Mình phải làm thế nào để xứng với họ, kẻo lằng nó lại bảo mình là cái ngữ đĩa đeo chân hạc đi con. Trường trầm ngâm ra mặt rồi suy tư thật kỹ lời của bu mình. Đang tính đứng dậy đi chẻ củi, chờ Trường giật mình khi nghe tiếng bước chân người đi vào trong sân. Giữa mắt nhìn ra, hai bu con cả mừng khi nhận thấy người đang cắp thúng đi tới không ai khác, đó là Đa. Trong ánh nắng chiều rực lên một sắc đỏ, bộ đồ lụa trắng ôm sát thân hình mảnh mai, gò má hồng rực, gương mặt tựa như đào hoa và mái tóc thể đen nhánh được buộc gọn gàng, càng làm tôn lên cái nhan sắc hiếm có. Tiến hành vào chỗ Hàng Hiên, để tay lau đám mồ hôi đang lấm tấm trên mặt, Đà cảm mừng rồi thốt lên: "Bù vào mình có nhà đây à?" Trường nhanh nhau đứng dậy, tay bối rối đan vào nhau: "Mình qua đây à? Vào nhà đi, bù cứ nhắc mình từ sáng." Đã e lệ bước vào bên trong, đặt cây thúng xuống nền nhà. Đã vồn vã ngồi xuống giường, cầm lấy cái khăn lông từ tay của Trường. Cô vừa lau miệng cho bà luôn vừa hồ hởi bảo: "Này con thấy sắc diện của bu hồng hào hơn rồi. Nếu thuốc đó mà hợp, bu cứ bảo con. Ngày hai ngày nữa là chợ phiên, con lên trên huyện lị một chuyến tiện đường cắt thêm cho bu. Chắc là chỉ nay mai bu khỏe lại thôi. Thấy bu thế này con mừng lắm." Quay trở lại bê cái thúng lên, Đa thật tình rồi bảo: "Bu à, nay con đi chợ con có thấy con gà mái đen, con mua về để cho anh Trường hầm canh cho bu uống đây. Tốt lắm bu à, còn đây là cây lược dày." Ngồi trên giường đưa mắt nhìn ta, bà luôn khẽ cảm thấy cày cày sống mũi. Trong lòng của bà bấy giờ cảm ơn trời Phật cho con của mình gặp được người con gái vẹn toàn và nít na. Khẽ đưa tay vén mớ tóc còn dính đầy mồ hôi nơi thái dương của mình, bà luôn bấy giờ cảm thán: "Cực cho con quá, bùa đã chẳng giúp được gì lại còn báo hại cho con. Lập lâu cả bùa nghĩ thiệt thòi cho con nhiều lắm." Đã đặt vội cái thúng xuống, cầm lấy bàn tay nhăn nheo chẳng chịt cân xanh của bà luôn rồi mỉm cười: "Bù này, sao bù lại coi con như người ngoài thế? Con thương bù như là chính thể bù ruột của con mà." Bà luôn mỉm cười rồi khẽ gật đầu, hai bàn tay gầy nhẳng nhộ ra mớ gân xanh lẻ, khẽ nắm chặt tay. Đà thều thào bảo: "Con đã không chê gia đình nghèo, còn đem lòng thương bù, thương anh Trường. Nhà bu thực sự phải tu tám kiếp mới có được người con gái như con. Sau này làm dâu nhà bu..." Đã đỏ mặt kê thêm chút gối cho bà luôn rồi cười bảo: "Bu đừng nghĩ nhiều nha. Bu cứ an tâm tĩnh dưỡng. Còn có sức cho chúng con phụng dưỡng bu lúc xế chiều chứ." Bà luôn thở dài, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà rồi mệt nhọc đáp: "Bu bảo thật, bu chẳng còn sống được bao lâu mà con phải nhọc công. Bù thấy con vì bu vì cái nhà này mà hao mòn, lao tâm khổ tứ bu không đành lòng. Lắm đêm nằm bu chẳng cầm được nước mắt." Đã liền bẽn lẽn: "Được anh Trường đem lòng yêu thương, lại được làm con dâu bu, con mới là người có phước phần đấy." Nếu rồi đã quay sang nháy mắt làm hiệu: "Bây còn đứng đó làm gì, phải em chặt gà để em còn hầm canh cho bu. Bu mà còn bệnh thì mình chết với em đấy." Trường nhanh trí gật đầu, sau đó cũng đan tiến ra bếp. Đi sóng đôi bên nhau, thoáng thấy nét mặt mệt mỏi trong gương mặt của người thương, lòng của Trường càng thêm phần xót xa. Từ dạo bà luôn mẹ của anh ốm liệt giường liệt chiếu, chính Đa đã lo lắng chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Nay thấy người yêu của mình lao tâm khổ tứ, phải làm đàn ông thật, Trường chẳng đành lòng. Nằm trên giường ngoái mặt nhìn ra, bà luôn thầm thương cảm không nên lời. Bà thầm cảm ơn trời Phật phù hộ cho bà có được người con dâu thảo hiền. Sau này bà con nhắm mắt cũng an lòng nơi suối vàng. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Mẹ con của bà luôn sống những tháng ngày yên bình giữa khung cảnh làng quê mộc mạc. Đã vẫn năng sang nhà, khi thì biếu đồng quả tấm bánh, khi thì giúp bà may vá. Đáp lại Trường cũng hay sang nhà chào hỏi, có khi lại phụ ông đổ đóng lại cái chõng tre, có khi lại lùa đàn trâu từ đồng về. Vì lẽ đó tình cảm hai bên càng thêm bền chặt. Bẵng đi một tuần trăng sau, đợt này bà luôn đã khỏi bệnh và có thể đi làm lại mấy việc lặt vặt trong nhà. Hôm đó bà đang đứng ở bờ ao cầm cây que đuổi con gà cổ. Ngay lúc ngó mắt lên, bà chợt giật mình khi thấy một toán lính lệ gươm giáo sáng ngời tìm đến nhà của mình. Mới thấy cảnh này bà luôn giật thốt mình vì sợ. Ở làng quê nghèo, những mảnh đời dưới đáy xã hội như gia đình của bà sợ gặp những người nhà quan, những người thấp cổ bé miệng luôn luôn sợ hãi bất cứ ai quyền thế hơn, nhất là những ông lý ông chánh, rồi đã mãn nhiệm nói chi đây lại là lính của cửa quan uy quyền tột bậc. Dẫu vậy bà vẫn lật đật chạy lên sân trước và giáo giác nhìn chung quanh xem ngoài đám lính này có viên quan nào tìm tới hay không. để nguyên đôi chân còn lấm bùn, bà luôn khúm núm hồi hộp rồi bảo: Dạ bẩm các ông, công cái lạnh nhà chơi à, chẳng hay là có cái sự gì mà đích thân các ông phải tới đây. Một tên lính lệ gật đầu rồi bảo: Không dám, cháu chào bác à. Thế bác là anh Trường nhà mình có nhà không à? Bà luôn mấy giờ tỏ vẻ để ngạc nhiên. Dạ bẩm, trong nhà con nó đang đốn củi ở mảnh rừng ở đầu làng. Ông cho con hỏi thằng bé nó phạm tội gì hay sao? Con thì con sợ lắm. Vừa nói bà vừa len lén dò la đám lính lệ. Tên lính bấy giờ bật cười rồi bảo: Không à, cậu nhà không có tội tình gì cả. Chúng cháu là người ở phủ quan tổng đốc. Quan cháu vì mến tài học của cậu nhà, cho nên lệnh chúng cháu về làng thông báo. Mời cậu hai ngày nữa lên phủ để gặp quan. Nghe bảo là quan muốn mời thầy giỏi nhất để rèn giũa cho cậu à? Mới nghe thấy câu này, sắc mặt của bà luôn giãn ra và khấp khởi mừng thầm rồi bảo: Vâng, vậy thì mời các ông vào nhà uống tạm chén nước để con đi kiếm cháu nó về ngay. Tên lính lại lắc đầu bảo: Cậu nhà về xin bà truyền lại lời cho, sẽ chúng cháu phải sang tổng bên để đi công vụ, để chế việc quan thì quan lại trách tội chết, chúng cháu xin cáo lui ngay. Tiếng chân đám lính ra tận ngoài ngõ, trong lòng của bà luôn run lên vì mừng. Thế một đứa bé đang nghịch đất ở gần đó, bà vội nhờ nó chạy ra báo tin cho con của mình. Trong khi bà tất tả trở lại nhà, rửa mặt mũi chân tay và đi thẳng vào trong. Chậm chậm tiến lại bàn thờ, bà luôn run rẩy với mấy nén nhang đang đựng trong cái lọ sứ, châm ngay vào ngọn đèn dầu. Mấy nén nhang bắt lửa cháy lên ngùn ngụt. Sau một nhịp vẩy tay của bà thì ngọn lửa tắt lụi, chỉ còn lại tỏa ra những làn khói trắng vương vít. Cầm nhanh lên mấy bát nhang, bà luôn xì sụp khấn vái: Đại Việt quốc, quan Tây tỉnh, vạn định huyện, vạn lý thôn. Hôm nay là ngày 18 tháng 6 âm lịch. Con là Trần Thị Lôn, mượn nén nhang thơm cẩn cáo tổ tiên. Hồng ơn tổ tiên trên cao có linh thiêng, xin phù hộ độ chỉ cho cháu nó được công thành danh toại. Khấn vái một lúc chán chê cũng là lúc Trường đi từ ngõ vào nhà. Mấy thứ gương mặt niềm nở của mẹ, các lại cái rìu nơi trái bếp, Trường vồn vã tiến lại rồi hỏi: Bộ có sự gì mà trông mừng như là bắt được vàng thế? Bà luôn vẫy tay gọi con trai vào nhà, đon đả rót ra một bát nước trà cho con. Bà cả mừng bảo: Này, quan tổng đốc cho đám lính lệ nó mề, nó mời con đúng hai ngày sau có mặt ở quan phủ tổng đốc đấy. Vừa thế bảo quan là cho mời một ông thầy đồ cao tay để rèn giũa con. Kỳ này con cứ chuyển tâm rồi mà kinh sử, chẳng mấy chốc mà tiến thân lập danh trên con đường quan lộ. Khi đó chẳng riêng gì bu, các bậc tiền nhân khuất nôi cũng được vẻ vang. Trần sừng sốt ra mặt, những tưởng lời nói của quan tổng đốc hôm nào chỉ là bông đùa, nào ngờ đâu giờ này đã trở thành sự thật. Nấp cạn cốc trà, Trường đăm đăm nhìn lên bàn thờ âm ỉ khói nhang, trong lòng gã hỗn độn đan xen nhiều cảm xúc vừa mừng vừa lo. Mừng vì con đường công danh đã mở ra thênh thang trước mắt, lo là vì sắp tới khi mình rời nhà, ai chăm sóc cho mẹ già, và hơn hết phải xa xóm làng, xa người con gái tên Đa. Thế con trai của mình bày ra một bộ dạng đắn đo, bà luôn bây giờ quả quyết bảo: Cơ hội ngàn vàng này không phải ai cầu cũng được đâu, hãy cố gắng nắm bắt lấy. Lên trên phủ quan chịu khó xôi kinh nấu xử, ở nhà bu đã có bà con chòm xóm, đừng có nặng lòng. Trường miễn cưỡng gật đầu vâng dạ, rồi lại rơi vào trầm tư một lúc rất lâu. Chiều đó Trường sang nhà ông Đồ thăm, lại xin phép mời Đa ra chuyển sông để hóng gió. Ông Đồ vốn quý mến con người của Trường cho nên gật đầu thuận tình. Và bên bến sông Trăng đó, Trường thuật lại việc lên tỉnh để hầu quan. Nghe tin báo như sét đánh ngang mày, đã rơi vào bối rối. Thế người yêu của mình ngồi bần thần tay bứt cọng cỏ, Trường thở dài rồi trầm giọng: Mình này, thực sự tôi chẳng muốn lên trên đó đâu. Tôi chỉ muốn sống ở làng xóm cạnh bu cạnh mình, sớm tôi có nhau, như vậy tôi mãn nguyện rồi. Nghe những lời này đã liền phản đối: Không được đâu mình, nam nhi chỉ trí, trí chỉ tại bốn phương. Bỗng ôm một bộ kinh băng tế thế, như vậy mới đáng mặt anh hào. Nghe tôi, cứ lên đó chịu khó rửa mài kinh sử, tiến thân lập danh vào con đường quan độ. Khi đó mình vẻ vang về làng vinh quy bái tổ, Chẳng phải đẹp mặt Bu, đẹp mặt dòng họ. Mình đi rồi còn tôi ở nhà chăm lo cho Bu. Xin mình đừng nặng lòng mà chôn vùi tương lai, sợ lũy che làng chật hẹp. Trường cảm thán nhìn người yêu, nhưng bảo sao mình thật lòng tôi không đành, tôi đắn đo lắm. Đang mỉm cười cố gắng trấn an người yêu. Trời đất ơi, mình đi xuống tỉnh lỵ để học tập chứ có phải đi đâu mất đâu mà sợ. Xin mình an lòng, tôi nhất định sắt son chung thủy cho mình quay lại. Dù có áo gấm vinh quy hay tay trắng trở về tôi vẫn đợi. Trường cực kỳ cảm động, nghĩ đến những thống khổ mà đã phải chịu đựng lâu nay, làm cho gã thương nàng đến muốn khóc. Cả hai bấy giờ ngồi bên nhau, không ai nói với ai thêm lời nào. Hai cặp mắt đều hướng về dòng sông, nơi quần nước hoang hoải đang dập dềnh những đợt sóng. Trong lòng mỗi người đều theo đuổi những ý nghĩ riêng. Sau khi Trường khăn gói quả mướp lên tỉnh lỵ, ở làng ta vẫn lui tới mỗi ngày để chăm lo cho bà luôn. Từ lên lại luống rau, vớt bèo cho lợn. Có khi bà luôn ốm bệnh liệt giường, cứ một tay cô bón cho từng thìa cháo, sắc cho từng ấm thuốc. Thì hai người hòa hợp làng xóm cũng luôn miệng khen. Nhà thím có dâu thảo quá, trong làng này chẳng ai khéo léo lại chăm chỉ đảm đang như con bé đâu. Phúc phần lớn mới có được con dâu như vậy đó, dáng mà giữ lấy bà. Bà luôn vui trong lòng lắm. Trong lòng của bà giờ đây chỉ ngóng đợi ngày con trai trở về. Chính bà sẽ đội khay chầu, tay bưng mâm lễ sang hỏi ông đồ kết thành thông gia. Ban đầu tưởng như Trường chỉ độ ra bữa ba nửa tháng, nào ngờ đâu thì suốt cả nửa năm ròng rã, gã mới quay trở lại làng. Mấy tháng trước trên phủ quan tổng đốc, sau ngày ngày rèn rũa học tập, Trường đã nổi lên là một môn sinh học tài biết rộng. Ứng đối như thần và dẫn đầu khóa sinh năm ấy. Trong một lần quan hộ bộ thượng thư ghé phủ, vì để thử sức đám nho sinh nên đã ra một bài đố cực kỳ hiểm hóc, khiến cho kẻ nổi danh hay chữ như là quan tổng đốc cũng nhăn mày nhăn mặt, không sao mà giải được. Vậy mà Trường lại rất giải nhanh, rất thấu đáo, trong đáp án lại chứa đựng khí phách nam nhi lẫm liệt. Suốt buổi chiều hôm đó, Trường đối đáp chan chát, lại mạnh dạn bình thơ đối ẩm và làm quan hộ bộ thượng thư vô cùng hài lòng. Quan thượng thư đi rồi, ngay lập tức Trường được bổ nhiệm vào một chức quan còn thiếu trên tỉnh đường, làm cánh tay phải cho quan tổng đốc quyền uy. Trên tỉnh địa xa hoa, Trường thực sự bị choáng ngợp. Những xiểm định tân bốc, những món quà đắt đỏ để nhằm kết thân, những quấn quýt lôi kéo giằng co, du vỗ ấp ủ trong mớ bồng bông của buổi chiêu đãi, những cuộc tiếp với nước, những lời chúc tụng làm cho Trường dần mê đắm trong vui thú quyền lực. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời Trường được thể hiện hiện cái huyền diệu của một vùng chịu sự chỉ huy của một kẻ có quyền. Dưới lòng đường, trên vỉa hè, trong cửa tiệm, những cu li kéo xe, những tay phóng cật lực, đôi bàn tay chân dẫm đất lạch bạch trên con đường đất nóng bỏng, những quả dương hấu bổ phanh đỏ lòm, những sâu lạp xưởng lùng lẳng dưới mái hiên các hiệu cơm, những cửa hàng trang sức sáng loá, những tiệm rượu tấp nập kẻ ra người vào, kẻ đám thương buôn áo lụa súng xính, kẻ mấy ả ca kỹ đang trèo kéo khách, kẻ đám ăn mày bần hàn giơ tay xin vài đồng rơi vãi, tất cả đều thần phục dưới uy quyền của kẻ có chức sắc. Càng ngày Trường càng say đắm cái thú của kẻ có quyền, chìm đắm trong ham mê quyền lực. Mãi tới nửa năm sau, cả mới xin phép quan tổng đốc về quê, lấy lý do đón mẹ già lên để tiện phụng dưỡng. Vì quý tòa hợp lại thấy thời gian ngồi ghế quan, Trường tỏ ra là một tay mẫn cán, công chính liêm minh, cho nên quan tổng đốc duyệt ngay, lại cấp cho cờ quạt xe ngựa châu báu lụa là, lính tráng theo hầu để bái tổ vinh quy. Buổi sáng tinh mơ hôm ấy, dân trong làng Vạn Lý, kể cả đám chánh tổng chức sắc, đều nhao ra đường vì nghe tiếng cổng chiêng rất to. Dân trong làng tụ tập đông lắm, đám đông lúc nhúc đứng xếp hàng, vừa yên lại vừa lặng. Hai bên lề đường chen chúc nhau xem đoàn xe ngựa. Tiếng rầm rầm thi nhau bàn tán ầm lên. Xe ngựa nhà quan về làng kia, trời đất ơi, võng lọng dợp trời, uy quyền hiển hách quá. Quan lớn nào mà thân chinh về làng mình nhỉ? Hội đã kết từ lâu rồi cơ mà. À, chắc là có sự gì hệ trọng lắm. Đông lửa cửa quan có khác ai nguyên thập đấy. Bây giờ có một bà trung tuổi thốt lên. Trời đất ơi, là thằng trưởng con bà Lôn kìa. Nó làm quan thật rồi mọi người ơi. Quan có thành kiếm báu đeo bên hông kìa. Tiếng râm ran kinh như vậy vang lên không ngớt. Đám người ồ lên một tiếng rồi định nhào lại chiếc xe dẫn đầu, vì nhận ra người trong xe không ai khác đó là trưởng. Nhưng đám lính lệ với cái roi gân bò vung lên chăn chát là mọi người không dám lại gần. Cái giống súc vật nhà mày, cút đi không? Giống bẩn hàn hèn kém được con làm bẩn gót quan lớn. Đám dân làng sững sờ nhìn theo xe ngựa. Đoàn người có hơn 50 mạng tiến về căn nhà tồi tàn, nơi mẹ con trưởng từng tránh mưa tránh nắng. Mấy tên lính lệ đi trước dẹp đường thi nhau quát tháo. Tại con kênh thủy lợi cạnh nhà, bà Lôn đang lúi húi xúc mớ tép. Thì đám lính lắc gươm giáo sáng ngời, cầm chiêng đánh đinh tai, thì bà sợ hãi cúi gằm mặt. Bất thình lình một tiếng gọi quen thuộc cất lên, làm bà bất giác đánh rơi cái rổ xuống đất. Bù! Bà ngẩng đầu lên, thấy giữa hai hàng lính lệ là thằng trưởng con trai của bà. Quên cả mớ tép mới xúc, bà chạy lên ôm chầm lấy gã. Hai bàn tay dính đầy đần bùn đất, làm chiếc áo cánh theo màu đỏ của trưởng dính nhấp lại. Trưởng rưng rưng nói trong thổn thức. Bù à, con đây, trưởng của Bù đây, con quay về rồi đây. Trời đất ơi, con của Bù đúng là thằng trưởng. Ông nó ơi, con mình nó đỗ đạt hiển vinh rồi. Sau giây phút xúc động, chồng vội đưa mẹ của mình về căn tròi, trong khi đám lính lệ tuốt gươm giáo sáng ngời đứng bổ vây chung quanh. Ngay cả đám chánh tổng Lý Cựu quyền uy là như vậy, mà nay cũng chỉ đành khúm núm như con chó xem tắt ao. Một bước cũng không được bước vào trong sân. Bên trong nhà sau khi lên nhang cẩn cáo tổ tiên, trường bèn kể cho mẹ mình nghe những thành công trên con đường công danh và hỏi thăm tình hình ở nhà. Trong cuộc nói chuyện ấy, các con nói một sự thật động trời, tức là quan tổng đốc đã có ý muốn gả cô Lài, con gái độc nhất của quan cho. Bày một hộp vàng lên bàn, trừng chậm giọng bảo: đây là món quà cô Lài gửi để hiếu kính Bu. Cô ấy đang bận mải việc buôn bán ở mấy sạp thuốc, không có về thăm Bu được. Cô ấy cứ hỏi thăm Bu mãi. Hẹn một ngày mai Bu ra tỉnh lỵ, nhất định là sang thăm Bu đến tận nơi để tỏ lòng hiếu kính. Vốn là người đàn bà tâm cơ, miệng nam mô bụng một bổ rau găm, chỉ cần nghe qua lời nói của con, bà Lôn đã hiểu ngay ý định. Vừa mân mê hộp vàng, bà vừa bảo: quan tổng đốc là người có ơn với gia đình ta, chính nhờ quan mà con mới có ngày hôm nay. Gia đình ta mới rũ buồn để thoát kiếp diều quả, đừng làm phật y quan. Con bảo sao, cô Lại là con gái độc nhất của nhà quan. Trời đất ơi, cưới được cái đám ấy thì khác gì chuột xa chĩnh gạo. Đời con rồi đời con của con không phải mãi đóng kiếp cùng đinh. Bố cũng thơm lây được vài phần, sao lại phước đức lớn thế này chứ. Như đoán được sự khó xử trong ánh mắt của con trai, bà luôn bấy giờ hắng giọng: con là thân con trai, phải biết cái nào tốt cho mình thì vận vào. Con bé Đa nó là một đứa xinh đẹp, không có con có khi ối đưa nó xếp hàng. Lo cái gì, huống hồ gì hai bên chưa có giao tình hay hôn phối, mình còn cả một tương lai trước mắt. Trường ngồi im suy ngẫm, gã cũng cảm thấy hơi lo, nhưng nét đẹp kiêu sa của cô Lại đã làm cho gã xao xuyến ngay từ lần đầu gặp mặt. Khi đem người yêu của mình và con gái tổng đốc đặt lên bàn cân, số phận rồi nhầm tính đều gì lâu lắm. Và có lẽ ngày giây phút ấy, gã đã đưa ra quyết định cho mình. Lời của mẹ gã nói không sai, chính đa cũng từng bảo nam nhi chí tại bốn phương, chẳng việc gì phải bó mình trong chốn tăm tối nghèo nàn này. Đúng lúc nước mắt nhìn ra ngoài, trường giật mình khi thấy Đa đứng ngoài hàng rào, vẫn gương mặt mộc mạc không phấn son, vẫn dáng hình thanh mảnh, nhưng trong lòng của trường đã chẳng còn xao xuyến. Lấy cớ đi đường xa mệt nhọc, trường lệnh cho một tên lính xua đuổi hết người làng, trong đó có cả Đa về, hẹn tối nay sẽ làm tiệc mời bà con sau. Đem theo tâm trạng hụt hẫng trở về nhà, trong lòng của Đa đã dấy lên một dự cảm không lành. Cùng lúc đó, ở trong nhà, mẹ con của trường đang bàn tính một việc hệ trọng. Nhấp vội một chén nước trà, bà Lôn đăm đăm nhìn đám người đang tản mát đi, mà trong lòng cũng cảm thấy rối ren. Như sực nhớ ra việc gì kinh khủng, bà bảo: không được rồi con à, cái lão đồ là kẻ lắm chữ, dạo còn làm quan lão quen biết rộng lắm. Rồi nếu như con Đa nó buồn đến tay của lão lên đến tỉnh lỵ gây khó dễ, thì con đường công danh của con coi như tàn nát. Nói gì đến việc làm rể nhà quan. Trường cũng dùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh này. Sống trong nhà quan tổng đốc lâu nay, Trường thừa hiểu tính cách của quan. Cái lần quan dò hỏi xem Trường đã có ý chung nhân chưa, chính gã đã một mực khẳng định là chưa có ai ở trong lòng. Giờ nếu ông Đồ tìm đến tỉnh, sự việc vỡ lở. Về tính cách cửa quan, tất cả mọi sự sẽ bung bét. Càng nghĩ càng đâm sợ, Trường hoang mang hỏi: vậy bố bảo con phải biết làm sao? Không cẩn thận mất cả chị lẫn trai. Là một người đàn bà giàu hoạt, chỉ mất khoảng vài giây suy nghĩ, bà luôn bày ra cho con trai một cách. Việc này nhất định con không được làm ầm. Càng dùm beng càng thiệt cho mình. Tối nay con hãy tìm cặp riêng con Đa, sau đó dúi cho nó một ít tiền vàng. Nếu như nó không có đồng ý, bố con ta bày cách khác. Nhất định việc này phải xử lý êm xuôi. Con phải nhớ việc này do con làm chủ. Mình là thân nam nhi, không việc gì phải khụy lụy đến nào cả. Trường nắm tay quả quyết, sau đó y như lời của bu mình hành sự. Từ hôm đó, trong khi dân làng đang nôn nức kéo sang chúc tụng, thì Trường tìm một lối tắt đi sang nhóm đồ. Sang tới nơi, nấp ở một đoạn hàng rào và dõi mắt vào bên trong. Nhà thấy ông bà đồ đi vắng, trong nhà chỉ còn mấy con sen đang dọn và Đa đang ngồi thất thần ở hàng hiên. Trường vội vàng tiến vào cổng, nhưng suy đi tính lại các quyết định không nên ra mặt. Sẵn thấy một đứa bé đang cầm đèn lồng đi ngang qua ngõ, Trường rúi cho nó một quan tiền, sau đó nhờ nó và nhắn với Đa hẹn gặp nhau ở ngọn đồi sau làng. Giờ tuất hôm ấy, Đa khấp khởi mừng thầm, đem theo hy vọng đến đúng điểm hẹn. Ngoài chiến đê, ngọn đồi núi ở sau làng cũng là nơi hai người thường xuyên hẹn hò, tránh ánh mắt soi mói của dân làng. Nó là đỉnh đồi, thế nhưng mà đường lên thông thoáng và dễ đi lắm. Dạo nọ có đám quan lại về đây dựng đồn bút nên đường xá làm lớn lắm. Chẳng hiểu mô tê làm ra sao mà chẳng ai mò về đóng quân. Thành thử ra lấy nơi đây đã trở thành chốn cho đám trai gái đang tuổi cập kê tìm tới để mà tâm sự. Dĩ nhiên trong số đó có cả Trường và Đa. Mới đầu giờ tuất Đa đã tới điểm hẹn, mà đến tận nửa khắc sau Trường lầm đỗi tiến đến. Mới thấy người trong lòng Đa đã cảm mừng thốt lên, đôi mắt không giấu được nét xúc động. Mình đã về rồi đấy à? Tôi mong ngóng mình biết bao. Ngày tôi mong đêm tôi đợi. Tôi còn lo rằng mình đã quên mất quê nghèo làng cũ. Khác xa thái độ vồn vã dạo nọ, lần này Trường tỏ ra hờ hững và có phần kiệm lời lạnh nhạt. Là một người con gái thông minh và nhạy cảm, không khó để Đa nhận ra nét khác lạ trong lời ăn tiếng nói của người yêu. Như đoán định một điểm hung sắp tìm tới, đã bật khóc rưng rức, nói trong nghẹn ngào: Trường à, mình thay đổi thật rồi. Nếu mình đã chê tôi quê mùa thì cứ bỏ phát đi cho khuất mắt. Bao nhiêu năm qua tôi yêu mình thật tâm đối đãi, mình có nhớ không? Cái lần cuối cùng bên bến sông Trăng đó, cái ngàn vàng của đời con gái tôi cũng hiến dâng. Coi như hôm nay tôi nhìn sai người đi. Thoáng thấy nét giận dữ trong lời nói của người yêu, sợ sự việc dùng beng tới tai cũng đủ, Trường giả bộ kéo Đa vào trong lòng rồi dỗ ngọt: mình hiểu sai cho tôi rồi, thật oan cho tôi quá. Tôi đang tính sau khi đưa bu lên tỉnh sau về làng cưới xin mình. Đây, cái bọc vàng này làm sính lễ, mình nhận lấy cho tôi an lòng. Đừng trách mắng tôi vậy, tội nghiệp tôi lắm Đa. Yếu lòng lại tin người mình thương, Đa đỏ mặt xả vào trong lòng của gã. Gió thốc lên động hơn, cuốn mái tóc thể tung lên rối bù. Đang chìm đắm trong tột cùng của hạnh phúc thì bất ngờ toàn thân của Đa chới với. Trường kẻ ác ôn đến thú vật cũng không bằng, nhẫn tâm dùng hết sức của mình để luôn người yêu xuống vực. Đã hãi hùng tột độ, theo bản năng tự nhiên cố bám lấy mớ dây leo và cầu cứu điên cuồng. Một tia chớp bất thần rẽ ngang bầu trời, kèm theo đó tiếng nổ đi đụng trên tầng không. Bóng tiền bất nhân đổ ập xuống, mặc kệ người con gái đang cố gắng chút hơi tàn bám lấy đám dây dài. Các ngồi sát mỏm đá cười hình hạch rồi bảo: tôi đã định nói với mình là tôi quen cô này, là con độc nhất của quan tổng đốc, bộ tôi cũng đồng ý cho tụi tôi qua lại. Mình nghĩ mà xem, người ta là lá ngọc cành vàng cao sang hơn người, đi nào lại chịu làm lẽ. Thế thì chỉ còn cách đó là mình phải chết. Thôi vì tôi, có chết xuống đó đừng oán trách tôi làm gì. Đã cứng họng hãi hùng không nói được lời nào. Trong khi đó tên xúc vật chậm chậm rút một con dao cán đen rồi cắt phăng mớ dây leo. Từng tiếng rào cắt cứ vang lên lạnh khớp, như là cắt đứt mối nghiệt duyên, như là đoạn tuyệt hẳn với đoạn quá khứ. Cả thân xác của Đa chúi đầu lao thẳng xuống vực. Tiếng gào thét thê thảm rất nhanh mất hút trong tiếng sấm chớp ầm ầm. Đứng trên mỏm đá hồi hộp chớp mắt nhìn xuống, sau khi chắc rằng sự đã thành, chừng là một nụ cười nham hiểm, sau đó vội tìm đường tắt mà trở về. Trở ra bàn tiệc các làm mặt thản nhiên, đi từng bàn chúc rượu. Mãi một lúc sau mới gặp riêng mụ Lôn kể lại sự tình. Hai mẹ con gã vẫn đóng vai vô can, tiếp tục tiến ra bàn tiệc với những tiếng chúc tụng không ngớt. Quả nhiên chưa tới nửa canh giờ sau, tiếng là thất thành của ai đó trên đường, kèm với tiếng bước chân của đông người nện trên lòng đường, báo cho hai mẹ con ác ôn biết đại sự đã thành. Vội vàng buông đũa của tránh cả kinh khi thấy một bóng người đang lao vào sân, cộng với tiếng là oai oái. Cái gì đấy? Cái gì mà mày chạy như ma đuổi thế hả? Cô ơi, cô sang nhà ông đồ ngay. Con gái ông ấy bị té núi chết rồi. Đám thợ săn làng mình phát hiện, sao cô ấy được đưa về rồi chết thảm lắm. Cốc rượu trong tay của Trường rơi đánh xoảng xuống nền gạch. Cái làm bộ cũng quýt hỏi han, sau đó cắm đầu lao sang nhà ông đồ. Dân làng Vạn Lý nể trọng gia đình ông đồ lắm. Sau khi tin con gái chết đồn ra, chín phần dân làng đều đang đèn đuốc sáng trưng mà tập trung ở nhà của ông. Bên trong căn nhà, tiếng khóc thút thít vọng ra từng chập đến thê lương. Tiếng khóc ấy xé tỏa không gian, làm cho ngôi làng vốn dĩ có địa thế trơ trọi này càng thêm phần ảm đạm và u uất. Thoáng thấy bóng dáng của Trường hùng hục chạy sang, mọi người đều giật hẳn ra mà tránh đường. Vài bà hàng xóm thấy cảnh ấy thì sụt sùi thương cảm. Tiếng bàn tán kinh như vậy vọng ra: đến tội cho con bé, chết trẻ qua các bà. Chẳng hiểu sao đêm hôm còn mò cái gì ra đó rồi chết chứ à. Con bé nó chết đã đành, khổ là khổ những kẻ ở lại đâu mấy bà. Đông là số phận, để mãi được đứa con này lại rơi vào cảnh đầu bạc tiễn cả đầu xanh. Có kẻ nghe thế thì cản: cả bà bé bé cái mồm thôi, ông đổ nghe thế bây giờ. Trường lao vào bên trong, gã cục xuống bỏ lê bằng hai đầu gối, tiến sát lại chỗ đặt xác của người yêu. Mình ơi, sao mình bỏ tôi thế này? Trời cao đất lộng ơi, sao lại nỡ bắt cô ấy đi thế? Không, tỉnh lại đi đã ơi, tôi van mình đấy. Tiếng của Trường gào lên thảm thiết, càng làm cho bầu không khí trong nhà đã đau thương lại càng thê lương gấp bội. Trong làn hương khói nhòe nhoẹt, ông Đồ chỉ biết ngồi gục đầu đờ đẫn nhìn màn đêm đang ẩm ẩm giông tố. Bà Đồ vợ của ông khi thấy xác con gái thì ngất liệm đi ở trong buồng. Bên trên giường xác của Đa im lìm không còn sinh khí. Trên mặt được phủ tấm vải che đi gương mặt nát bấy vì bị đá cào. Chỉ trong thoáng chốc, bà con chòm xóm đã có mặt đầy đủ. Dưới sự chỉ đạo của cụ Chánh, kẻ chạy trọt việc vặt, kẻ ra sức an ủi động viên, chốc chốc cả đám lại nhìn nhau, nén tiếng thở dài não nề, trào ra từ cổ họng bất cứ lúc nào. Vị thầy cúng được mời đến nhà có phần phán rằng Đa chết không biết giờ tử, điều đó là tối kỵ lắm. Người làng Vạn Lý có quan niệm phàm là bất cứ ai chết không rõ giờ chỉ được quản một đêm ở trong nhà, hôm sau phải đem đi chôn ngay. Vị thầy cúng nhầm tính rồi quyết định sớm hôm sau, tức là đầu giờ Mão là giờ hoàng đạo, lúc ấy sẽ khởi sự mà chôn quan tài. Trong khi đó Trường nặng nặc xin ở lại canh quan tài đêm. Kỳ thần là gã muốn chắc lỡ mà có biến số gì xảy ra thì còn kịp thời xử lý. Cảm cái tình ấy, ông Đồ chỉ biết ôm gã mà khóc ngặt ngặt, sau đó thì cũng thuận tình. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Bên trên gian nhà chính lâu lâu tiếng khóc nấc lại vẫn vang lên. Trong khi đó ở căn nhà ngang nằm cách xa nhà chính tầm 50 thước, chỉ còn một mình gã và chiếc quan tài im lìm ở đó. Nguồn sáng của mấy ngọn đèn cầy ở trước ban thờ lập vội hạt ánh sáng leo lét u buồn. Bao quanh không gian là một cảm giác đáng sợ, nhất là khi tiếng sấm sét vẫn ầm ầm ở ngoài kia. Giờ này trong lòng tên ác nhân cũng cảm thấy hơi hoảng. Ngoài canh cái xác do chính tay của gã giết là một cảm giác rất lạ lẫm. Nhưng mà dù sợ đến mấy thì Trưởng nhất định phải diễn cho trọn vai để che mắt dân làng, để dễ bề cho các kế hoạch trong tương lai. Đã chết rồi, gã sẽ đón bà luôn lên tỉnh, đường hoàng đi lại với cô lại. Ngày lên voi chẳng còn xa, không mấy chốc mà ngẩng đầu lên với thiên hạ. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bất thần tiếng thở rất mạnh, hệt như tiếng người ta treo cổ gần chết. Rồi sợi dây đột ngột đứt ngang vọng lại từ trong quan tài, làm cho gã giật thót. Đình thần lắng tai nghe một lần nữa thì tiếng thở đó có chiều rất đều đặn và phát ra mỗi lúc một lớn hơn. Liền sau đó là tiếng rên nhẹ nhẹ kèm theo tiếng kêu cứu vọng ra, dù nhỏ nhưng đứt quãng. Trường tay mét mặt mày lấy hết can đảm ngó vào bên trong lòng áo quan còn chưa kịp đóng nắp. Trời bắt đầu những cơn giông tố lớn, mưa rất nhanh quật rào rào trên mái ngói, kèm theo tiếng gió quật vùn vụt và hàng trăm ánh chớp dập ngang. Trong khi đó Trường đang chết cứng tại chỗ vì nghe tiếng thều thào. Thầy ơi, cứu con chưa chết, nó giết con bu ơi. Trường á khẩu cứng ngậm, thanh âm cầu cứu mỗi lúc một lớn dần. Nó chưa chết. Hàng loạt câu nói đó vang lên trong đầu cùng tiếng tim đập bình bịch. Một ý nghĩ độc ác lóe lên trong đầu của gã. Chết rồi, con ả nó chưa chết. Nó mà tỉnh lại thì quả này đời mình là xong. Nhưng mà khoan, nếu mày chưa chết thì để tao giết mày thêm lần nữa. Mày đừng hòng cản đỡ tương lai của tao. Bất chợt nơi đầu nhà rộn lên tiếng bước chân của đoàn người trong đội tang lễ cùng tiếng rầm ràn từ sân trên. Có lẽ đã đến giờ mang cố quan tài đem đi chôn. Lúc này gã chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi. Tiền đắc nhận điên cuồng lao lại gần áo quan. Bên trong lòng quan tài, xác của cô đang khẽ cử động. Hai mắt đảo như răng lạc trên khuôn mặt chẳng chịt vết thương. Cái miệng với mấy cái răng gãy đang thều thào kêu cứu. Gạo và tiền trong miệng đã rơi ra. Trần trừng mắt, thò đôi bàn tay nhắm lấy cần cổ người yêu mà dùng sức bình sinh nghiến răng bóp chặt. Chỉ thấy cái xác giãy lên vài cái, mắt trợn ngược rồi nhanh chóng buông thõng cả hai tay. Tiếng bản lề lâu ngày rít lên như phản đối, liền sau đó là tiếng chân người ồn ào trên nhau. Chứng kiến cảnh gã đang ôm quan tài rồi gào khóc, ai nấy đều cảm thấy mùi lầm. Nhưng thầy cũng đã phán giờ hoàng đạo đã tới, chậm trễ là hỏng việc. Mấy người đàn ông bặm môi kéo gã. Gã giả bộ chống cự cho có lệ nhưng trong lòng thì mừng lắm. Bốn người trai đinh nhanh chóng tiến lại gần, tay lầm lầm búa đinh rồi hỏi nhau khiêng tấm thiên đặt lại cho ngay ngắn. Từng tiếng cộp cụm khô lánh vọng ra. Sau khi đình kim chặt cố quan tài thành một khối, rất nhanh đoàn người lầm lũi khiêng ra trước xe tang, mang cho tiết trời ầm ầm mưa gió. Đoàn đưa tăng lầm lũi tiến ra góc nghĩa địa cho kịp giờ. Quan trái thầy bên trong quan tài đã vẫn chưa chết hẳn, mà chỉ tạm thời mất đi ý thức. Nằm trong quan tài nghe thấy từng tiếng bố gõ đều đều cùng với nhịp cầu kinh, đã muốn thét lên nhưng bất lực. Không gian trước mặt giật một màu tối om, chật hẹp không thể xoay sở. Bánh xe tang oan nghiệt lầm lũi tiến bước, tiếng khóc đến xé lầm, tiếng chiêng gõ vắng ấp. Cả đoàn người chẳng ai hay, họ sắp chôn sống cô. Đã sợ hãi tột độ, chút sức lực cuối cùng dồn thành tiếng gào tuyệt vọng, nhưng không một ai nghe thấy. Cô điên cuồng cào lên lớp tấm thiên, những níu kéo cứng cầu xót xa làm cô oán hận đến cùng cực. Chiếc xe tăng lầm lũi tiến về góc nghế để ướt nhẹp, nước mưa lúc tầm mở sáng. Huyệt mộ mà dân làng đào cho cô lúc này lõm bõm nước mưa. Chiếc quan tài cứ lềnh phềnh trong huyệt mộ, khó khăn lắm mới chịu nhập thổ. Nằm tuyệt vọng trong cố quan tài thối thui cùng chút hơi tàn cuối cùng. Bên trên tiếng đất đang dồn dập đổ xuống. Tiếng mưa rơi kèm tiếng sấm sét rạch ngang bầu trời. Tiếng gào khóc của ai đó bên lỗ huyệt, tiếng cầu kinh dội xuống đều đều. Đã rú lên một tiếng tuyệt vọng dưới bàn tấc đất, trước khi chung quanh chợt im ắng và chỉ còn một màu tối thui tuyệt đối. Đã chết hai mắt trợn trừng, lưỡi thè ra ngáp ngáp, và dấu móng tay còn dính ít vụn gỗ. Việc đã thành vì để đóng cho tròn vai, Trường vẫn diễn bộ mặt đau khổ ở lại bên nhà ông đồ giữa cái lễ tam chiêu. Cả cũng chưa vội đưa bà Lôn lên tỉnh ngay vì sợ gióm xóm làng dị nghị. Các lệnh cho đám lính hồi phủ trước. Dẫu sao thì ngày hắn phải quay lại tỉnh lỵ cũng còn hẳn 2 tuần nữa. Ngày thứ 3 từ khi đám mất, trong làng có một đám rỗ. Đám rỗ đó là của ông cụ thân sinh ra ông Bá Thản. Trong đám rỗ ấy có 2 con ma đói đứng chầu trực ở ngoài. 2 con ma này không đi âm tào báo danh mà thường ở trần gian tắc oai tắc quái người còn sống. Vì chết đã lâu cho nên hai con ma nó này thần thông biến hóa, bay từ nhà này sang nhà nọ chẳng ai nhìn thấy. Hết nhà nào có cỗ là y như rằng hai con xả ngay xuống, tìm mọi cách ăn uống thỏa thích rồi lại biến đi. Hôm gia đình của ông Bá Thản làm cái lỗ dỗ đầu trong cụ thân sinh, hai con ma cũng mòn men tìm tới. Đám dỗ tổ chức linh đình lắm, thịt xôi và nhiều món ăn được bày lên bàn thờ. Người nhà lại không quên rót ra đầy một chén rượu ngon. Hai con ma đói người thích mùi rượu thịt thí hừng bay vào đậu lên bàn thờ. Người nhà của ông Bá Thản thắp một nén hương rồi xì sụp khấn vái, cầu linh hồn của người đã khuất, rồi không quên kể lễ nghĩa tình. Những ngày thắc đi con cháu có mâm cơm cúng tạ. Thầy cúng thì ngồi xếp bằng tròn ở dưới chiếu, tay gõ mõ, mồm niệm thần chú, cầu hồn cầu ma. Hai con ma nọ nghe cúng bái như vậy thì một con bảo: "Tao nghe ông cụ nhà này thiêng lắm, trước đây ông ấy là quan to, thế mình giả danh lại đến ăn trước, nhà họ phát hiện ra chẳng mách cụ ma, cụ quật cho mình hết đời đó." Con ma kia lại bảo: "Ma nào chuẩn là ma, lại vô ảnh khứ vô hình, ai mà phân biệt được ma nào với ma nào, về lại ai đã nhìn thấy ma bao giờ đâu mà mách." Thế là hai con ma đói ngồi chiếm trễ trên bàn thờ xưa bao thứ. Ăn xong chúng ngự trên trần nhà xem sự thể thế nào. Còn cụ ma nhà do già yếu, hôm ấy chẳng biết thế nào lại đi lạc sang một nhà khác, bèn ở lại đó ăn cố uống rượu, coi thế cũng xong. Đợi hết tuần hương, người nhà khấn vái bưng mâm cỗ xuống rồi dọn cỗ ra. Đám cỗ ăn uống hoan hỉ hả ngay cho đến tối. Hai con ma trên trần thấy như vậy thì bảo nhau: "Thấy chưa, việc gì phải sợ cô bản nguyên si, ai biết mà mình ăn cỗ thế nào chứ." Đúng lúc còn đang hí hửng, hai con ma khiếp đảm khi nhìn thấy một luồng sáng chói chật chúng lại. Hoảng hốt nhìn xuống thấy ông thầy cúng đang đăm đăm nhìn. Biết đã gặp phải bậc cao tay ấn, hai con ma đói hoảng hốt khóc lóc van xin. Ông thầy cúng quắc mắt rồi quát: "Khá khen cho hai cái thứ nhãi nhép dám làm loạn trước mắt ta hả? Kể ra thì chúng mày cũng thần thông đấy. Ta mà không có kính chiếu yêu thì để lọt chúng mày. Chả cha chứ mà ăn cỗ còn lấy phần hả?" Một con ma bấy giờ mếu máo nói: "Lạy thầy, chúng tôi đói quá, vì tham miếng ăn mà làm điều chứ trước giờ không hại ai. Còn đám cỗ mà chúng con lấy phần là cho một vong khác, chứ chúng con nào phải là phường tham lam. Xin thầy đèn rời soi xét." Ông thầy bấy giờ tò mò: "Còn cái vong nào quanh đây, mày lừa tao đừng có trách tao đánh cho mày tan hồn phách." Con ma còn lại bấy giờ van vỉ: "Lạy thầy, thầy tha cho, quả thật có sự ấy. Con ma đó chết oan bị chôn sống đấy, tiền gạo trong miệng nó không có nên không qua được sông âm tào bóng danh, cũng không về được nhà để thọ dụng hương hoa. Thì nó chết oan quá chúng con mới lấy phần cho, mà khổ nhất là nó còn bị yểm mộ nên phải ở đó chịu đói khát dày vò." Ông thầy cúng sừng sút cặn ngòi, sau đó đựng hai con ma dẫn ra mộ của đa. Theo chỉ dẫn thì ông thầy đào ở giữa mộ, quả thần thấy một con dao có quấn lá bùa. Sau khi hiểu sự tình, ông thầy ngay lập tức làm lễ cỡ yểm. Lên nhằng khấn vái xong, ông thầy đem nước phép giải ngay quanh mộ, rồi đoạn trầm tư bảo: "Tôi không rõ cô bị ai hại chết, nhưng mà chết rồi còn bị yểm đào thế này, thật đúng là việc làm của phường An Ôn. Phải nhớ nếu mà nợ dương đã báo xong thì phải đi âm tào báo danh thọ tội, đừng làm ma quỷ mãi ở chốn dương gian làm gì." Nói rồi ông thầy buông một tiếng thở dài, sau đó cảm thán bỏ đi. Hai con ma kia cũng may mắn vừa tha tội, vì xét ra cũng là loại có tình có nghĩa, và công chính giây phút được tháo bỏ khỏi phép yểm của mẹ con Trường, phong hồn của đa đã tìm về từ cõi chết. Trở về với những cách thức kinh khủng nhất, quay trở lại với mẹ con Trường. Từ đó Trường có việc sang huyện bên công cán theo lệnh của quan tổng đốc giao phó từ trước, thành ra là bên trong nhà chỉ còn lại một mình mụ luôn. Ngồi trong buồng mân mê từng nén vàng ròng, mụ Hà ngay trong lòng khi nghĩ tới viễn cảnh giàu sang liền vòi xuống ngựa. Mân mê chán chê, mụ đem hộp vàng giấu trong tủ áo, sau đó đùng đình tiến ra ngoài rót chén trà ra uống. Ở bên ngoài trời con trăng ban nãy hắt ánh sáng vằng vặc, nay lại vặn mình đổi sang sắc tối. Rất nhanh sau đó sớm chớp đùng đoàn đánh xuống và gió cũng bắt đầu vùn vụt nổi lên. Một lôn men theo hàng nghiên tiến ra sau nhà đi tiểu rồi vội vã trở lên. đóng nhanh cánh cửa và đang tính bỏ đi nằm. Trần Mộ giật mình khi nghe trong gió có tiếng khóc rừng rức vọng lại. Thành âm não nề bi ai làm cho Mộ Đôn nổi dựng cả gai ốc. Ngó ra ngoài màn trời bão giông, Mộ lẩm bẩm: giống cái đêm nó chết quá. Câu nói vừa bật ra khiến cho Mộ gai người. Tiếng khóc trong gió lúc này đã biến mất, thay vào đó từ hướng trong buồng trời có tiếng rột rột như tiếng dao cắt dây thừng vang lên. Hoảng hốt đứng bật dậy, Mộ hoang mang nhìn vào trong. Bất thình lình từ khung cửa mở tối đó Mộ chết khiếp khi thấy một bóng trắng vừa đứt ngang qua. À, ai đây? Không nghe có ai đáp lại, nhưng hai kính cửa buồng bất thình lình đóng sập lại trước mắt. Tiếng động lớn quá làm cho Mộ giật mình té ngửa lại sau. Lồm cồm bò dậy, Mộ đứng chân chân nhìn vào ngay kính cửa rồi đánh bạo tiến vào. Chầm chầm để kính cửa còn chưa kịp ngó xem bên trong có ai hay không, hay chỉ là nhìn gà hóa quốc. Bất thình lình từ trong gian buồng có một làn gió thốc thẳng vào mặt, làm cho Mộ chới với té ngửa lại sau lần thứ hai. Ngay lúc vừa mở mắt ra và vô tình nhìn lên vách tường, qua ánh chớp chẳng chịt dọi vào có ô thoáng, Mộ nhận thấy ngoài cái bóng của mình in trên vách còn có một cái bóng khác đang ngồi thù lù sau lưng. Đôi chân của Mộ luôn bắt đầu nhũn ra lầy bầy. Trong nhà bây giờ chỉ còn một mình Mộ, vậy thì ai là kẻ đang ngồi ở sau lưng? Mộ không nghe thấy tiếng chân người, nhưng khứu giác lại người được một mùi hôi thối như là cấp chết. Có hoàng kinh, Mộ luôn quay ngoắt lại đằng sau mới thấy cảnh tượng sau lưng. Ngay lập tức Mộ rú lên lê lết như một đứa trẻ. Trước mắt của Mộ là một kẻ trong hình hài của đa, với nửa khuôn mặt nát bét và hàm dưới gần như là rơi ra treo đùng lẳng trên mặt. Máu mẹ bề bết cùng với một vài con giòi đang lúc nhúc trên đống thịt thối giữa đó. Kẻ sau lưng của Mộ nhuận miệng cười nhẹ, đôi mắt vô thần lăm lăm nhìn về Mộ rồi từ từ lại gần. Âm thanh xào xạc của gió phía ngoài trời ngày càng mạnh. Rồi chiếc đèn ở đầu gian nhà ngoài tắt ngấm, để lại một màu đen dày đặc đến khó thở. Phía hãm quanh Mộ là bóng tối bí hiểm. Chỉ trong chớp mắt ngọn đèn cháy trở lại, nhưng lúc này gương mặt kinh tởm kia đã áp sát vào mặt của Mộ. Nó cười lên ré trong màn đêm. Mộ Lồn phát hoảng hét lên rồi bỏ chạy về phía buồng đóng sầm cửa lại. Mộ lao lên giường run rẩy trùng chăn. Toàn thân của Mộ run lên cầm cập, cộng với tiếng rít trong cổ họng vì quá sức hãi hùng. Gió bắt đầu ngừng thổi, sớm chớp cũng thôi động, chỉ để lại không gian tĩnh mịch cố hữu. Nằm một lúc thấy toàn thân của mình ướt đẫm mồ hôi kèm với cảm giác đầy khó thở, Mộ Lồn đánh bạo mở chăn. Gian buồng im ắng quá đỗi, bên ngoài cũng chẳng còn nghe tiếng gì. Lấy hết can đảm, Mộ rón rén bước khỏi giường tính mở cửa lao ra ngoài sân. Thế nhưng vừa bước xuống đất thì từ trong gầm giường có hai bàn tay xanh lét thò ra túm chặt chân của Mộ giật mạnh. Mộ Lồn mắt đã té sấp mặt, cuống cuồng giãy đạp rồi hốt hoảng trừng mắt nhìn. Ngọn đèn dầu trong buồng dù chỉ ở mức leo lét song vẫn đủ để cho Mộ nhận ra bên trong gầm giường u tối có một thân người đang bò ra. Càng ngày cảnh tượng lại càng hãi hùng hiện rõ. Một khuôn mặt với làn da trắng bệch, chỉ chít những vết lở, đang nhe răng cười khoái trá, thân hình thâm tím trương lên. Mộ Lồn há hốc mồm đái tù tù ra nhà vì nhận ra người đang bò lại gần bà không ai khác chính là đa. Người đã bị mẹ con của Mộ hại chết, xác còn nằm dưới mấy thước đất ở ngoài nghĩa địa. Đôi mắt đen như hai hốc mắt thăm thẳm của xác chết nhìn bà chăm chăm, giống như là truyền một nguồn điện chạy từ sống lưng lên gáy vậy. Bà luôn chưa kịp định thần thì đùng một cái xác biến mất. Thoạt cái bà đã thấy bóng của Đa ngồi vắt vẻo trên thanh xà gù. Hai chân của Đa buông thõng, nước và dịch máu mủ nhỏ tong tong lên đầu của Mộ. Gian buồng ngập trong tiếng cười khanh khách như oán hận vọng về từ bốn phía. Điều đáng kinh hãi hơn, bỗng nhiên cái đầu rơi bồm xuống trước mặt của bà. Vẫn là ánh mắt như hai hốc mắt ma mị đó, vẫn là giọng cười khanh khách đáng sợ đó. Cái đầu nảy lên đành đạch rồi lại biến mất. Bà lôn ỉa đái đầy quần rồi lê lết bỏ ra ngoài. Nhưng như có một sức mạnh vô hình kéo bà lên giường. Bà lôn khiếp đảm nhào tới một góc, ngồi co mình lại, không ngừng vò mái tóc rối tung. Bề tài của bà tiếng cười khanh khách còn có một tràng âm thanh thất tục, tựa như là thanh âm của một chiếc chuông ngân vang kéo dài từng hồi. Đau lắm, cứu con với bố ơi. Bà luôn lùi lại ép sát mình vào góc tường, chỉ muốn nhập mình vào bức tường lạnh lẽo kia để thoát khỏi cái sự ám ảnh này. Tiếng kêu khóc cuối cùng cũng đứt, bà luôn từ từ rút đôi bàn tay đang vò đầu xuống, e dè ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ. Vừa hé mắt ra, hình ảnh đáng sợ đó lại hiện lên trước mắt của bà. Trên lớp trần chiếu rối nổi, thân xác của Đa đang lê lết lại gần, đôi mắt đen ngòm trừng trừng nhìn. Bà luôn hét lên, tiếng hét vang vọng trong đêm vắng. Tiếng hét vang lên không một sự đáp trả. Xác của Đa run rẩy lê lết từng chút một lại gần bà. Khoảng chân chiếu nơi cô quệt qua mơ hồ cũng có thể thấy mùi máu thịt hỗn độn, cùng một thứ nhảy nhảy nhấp nhấp ứa ra từ cái lỗ tai bẹp nát, có vẻ như là ốc người. Đau lắm bố ơi. Bà luôn sợ hãi, cả người run rẩy tiếp tục lùi lại, nhưng cả người đã dính cả vào tường, muốn lùi cơ bản là không thể. Đôi tay nhảy nhụa kia vẫn tiếp tục vươn tới, rồi lại tiếp tục cào vào váy của bà, biến nó trở thành một mảng đỏ sậm bầy nhảy kinh khủng như cơ thể của xác chết hiện giờ. Tinh mơ ngày hôm sau, trường đi công cán trở về, thấy nhà cửa tối om, cả lên tiếng gọi nhưng không ai đáp. Thế là cả tiến tới đập cửa nhưng nhận ra cửa không cài then. Trường vào trong nhà đi thẳng hướng trong buồng, mới ngó mặt vào thì gã giật thót khi thấy trên nền buồng vương vãi nhiều vàng, và trên giường có một thân người đang nằm đắp chăn. Trường tiến lại giường dở giọng trách cứ: "Muốn làm cái gì vàng vọt vương vãi thế này?" Vừa hỏi gã vừa đưa tay kéo tấm chăn xuống. Tấm chăn vừa được kéo xuống, tên ác nhân bất chợt rú lên, ngã ngửa ra đằng sau trong cảm giác kinh sợ. Bởi lẽ dưới tấm chăn ấy, cái thi mẹ của mình đã chết trợn mắt từ bao giờ. Một lôn chết mà trong miệng còn nhét một nắm đất, thứ đất bùn đỏ quạnh chỉ có ở khu nghĩa địa của làng này. Thân xác của mụ teo tóp như bị rút cạn máu huyết, hai mắt trợn ngược lẻ lưỡi tím lịm. Tiếng thét của Trường đánh động làng xóm, khiến người ta ùn ùn kéo nhau sang. Thấy bên trong buồng vàng vòn dính cả cứt đái nhòe nhoét, thêm mụ lôn chết há miệng trên giường, ai nấy đều vừa sợ vừa lộm giọng. Ngày hôm đó đám ma của mụ được cử hành. Thân là con trai độc nhất, chồng phải nén đau thương theo bộ đồ tăng trắng để đứng đáp lễ khách tới phân yêu. Mãi đến nửa đêm hôm ấy, sau một ngày đứng đáp lễ, chồng mệt mỏi tiến vào trong nhà lên cho mụ lôn một tuần nhang. Đang thổn thức bên xác bu của mình, nén nhang còn chưa kịp cắm xuống, gã bất chợt kinh hãi rụt tay lại, ngã ngồi xuống đất. Vì lúc nhìn vào khuôn mặt gầy đét với hốc mắt trũng sâu của bu đang nằm trong quan tài, chợt gã khiếp đảm nhận ra xác thân vẫn là của mụ lôn, nhưng gương mặt lại là của Đa. Đa mở chừng mắt đăm đăm nhìn gã, mấy đầu ngón tay gầy gộc nắm chặt tay của gã, khiến cho gã kinh hãi bật ra rồi ngã ngửa xuống đất. Chân của gã đập mạnh vào quan tài, lúc gã ngã xuống làm quan tài đổ nghiêng qua một bên, văng cả xác của mụ lôn xuống nền nhà. Đám khách khứa còn nán lại hoảng hốt lao vào để dựng lại cốt quan tài và khiêng xác mụ lôn đặt vào trong. Ai ai cũng nhìn nhau ái ngại vì quan tài đổ xuống là một điểm gờ độc địa. Thế Trường mặt mày tái mét cứ ú ớ ở nền nhà. Đám người vội dùng gã tranh thủ đi ngả lưng để đêm hôm còn có sức mà canh quan. Trường đã đắn đứng dậy, hét nách dịnh mấy ngày nay đã biến mất, thay vào đó là bộ dạng co rúm nom rất hèn. Chẳng dám vào trong buồng, gã thất thểu bỏ ra nghiên, được mặt ngồi xuống với nỗi sợ vẫn còn xâm chiếm lấy tâm can. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, đến khi mà cơn giông tố đêm tìm về, gã mới nặng nề lê chân vào trong nhà. Đám khách khứa đã xin phép cáo lui, hẹn một khắc sau sẽ sang phụ canh quan tài đêm. Ngồi một mình trong căn nhà thinh vắng cùng với cô áo quan im lìm, đột nhiên gã lại cảm thấy sợ. Đang tính tiến ra bậc cửa ngồi thì bất thình lình gã nghe tiếng khóc vang lên từ sau vườn. Tiếng khóc mà quái càng lúc càng lớn, rồi vào tay của gã liên hồi, và như có một ma lực vô hình mời gọi, bắt gã phải phám phá cho bằng được. Lấy hết can đảm, Trường đánh bạo men theo hàng hiên tiến lại sau nhà xem xét. Nhưng sau nhà ngoài khoảng cây cối tùm ngả nghiêng thì chẳng có ai ở đó. Trường thở dài quay người tính trở lên nhà trên. Đi chưa được ba bước thì tiếng khóc ai oán lại cất lên. Lẫn trong đó có tiếng loẹt quẹt như là tiếng chân người kéo lê trên nền đất. Trường hoàng kinh quay người về đằng sau nơi phát ra âm thanh đó. Chợt gã hét toáng lên rồi bò chạy thục mạng lên sân trước. Về trước mắt của gã ngay khoảng sau vườn, cách gã chỉ có hai chục bước chân, dưới ánh chớp chói lòa có một thân người đang bò lết lại chỗ gã đứng. Đó là Đa. Đau, mình ơi. Trường rút lên cắm đầu chạy thục mạng. Lên tới hàng hiên ngay khi vừa dựa mắt vào trong nhà, cái tưởng mình vỡ tim mà chết khi thấy cỗ quan tài đang run lên bần bật như có ai đó lay mạnh. Mà kể lắn mưa ầm ầm vừa chút xuống, cả cứ như vậy cắm đầu chạy mất phương hướng. Và trong cơn hoảng loạn điên cuồng, đôi chân vô tình đưa gã tìm đến nghĩa địa của làng lúc nào không hay. Tứ bề vây hãm trong tiếng mưa, tiếng sấm sét. Nhưng điều làm cho gã hoảng loạn nhất không phải thứ gì khác ngoài việc ngôi mộ mới đắp của Đa đang lù lù trước mặt. Lẫn trong cơn bão giông dập trời, cả á khẩu tại trần khi thấy thấp thoáng sau bộ bi là một người con gái mặc đồ trắng toát, mái tóc bết lại vì mưa đang giơ lên vẫy vẫy. Như bị thôi miên, Trường quỳ gục xuống bỏ lại gần mả đất. Các vừa gào thét vừa phát lên cười man dại từng tràng. Bề trên mả đất có một cây châm ngập, không biết lúc nào đã nằm im lìm trên huyệt mộ. Cây châm này chính là kỳ vật đính ước hôm nào gã đã trao cho Đa trước ngày lên tịnh lỵ. Cầm cây châm trong tay, Trường ngẩng mặt nhìn trời, sau đó đâm thẳng vào cổ họng. Máu của gã chăn hòa lên tấm bia mộ và bức hình của Đa. Chừng lúc thắt thở, bên tai của gã vòng vọng lời nói hôm nào. Sau này tôi làm gì có lỗi, mày sẽ tha thứ cho tôi chứ? Không, vĩnh viễn không. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.